Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 201, 201, thần tiên phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thành cười nhạt một tiếng, nói, vị đại nhân này, chúng ta không phạm pháp, có gì phải sợ chứ? Hơn nữa, việc buôn bán này không phải chỉ của một mình tại hạ. Tại hạ cũng quen biết vài vị quan lớn ở kinh thành. Ninh Thần nheo mắt, ví dụ như, Phùng Thành ngạo nghễ nói, chuyện này tại hạ không tiện nói ra e là có ý mượn oai hùng. Vị đại nhân này, chúng ta đừng làm phiền hứng thú của mọi người nữa, không bằng đến phòng của tại hạ trò chuyện, ở đó có trà ngon, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Tên lính canh dẫn đầu không nhịn được nữa, lạnh lùng nói, Phùng Thành, ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Phùng Thành âm dương quái khí nói, vừa rồi tại hạ đã hỏi rồi, nhưng vị đại nhân này không để ý tới tại hạ. Vị này chính là Ninh Thần, Ninh Ngân Y. Sắc mặt Phùng Thành biến đổi, trong sòng bạc lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả những con bạc vừa rồi còn ồn ào cũng đều cúi đầu. Nếu là Ngân Y khác, bọn họ lại không phạm tội, tự nhiên không sợ, nhưng Ninh Thần thì khác. Vị này chính là kẻ hung ác dám chém cả quốc cữu. Trên mặt Phùng Thành lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Thì ra là Ninh Ngân Y đại nhân. Thất kính, Ninh Thần lại mỉm cười. Phùng quản sự vừa rồi nói trong phòng ngươi có trà ngon, ta muốn nếm thử. Ánh mắt Phùng Thành lóe lên, vẻ mặt hơi vui mừng. Sòng bạc này không phải của riêng hắn, phía trên có người chống lưng, xem ra vị Ninh Ngân Y này cũng không khác gì những người khác. Chạy tới đây chính là muốn kiếm chút lợi lộc. Ninh Ngân Y đại nhân, mời. Ninh Thần bảo lính canh đứng tại chỗ chờ, còn mình thì đi theo Phùng Thành vào một căn phòng bên trong. Phùng Thành vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy Ninh Thần hỏi, nghe nói ở đây ngươi có thần tiên phấn, không biết có thể lấy một chút cho ta thử không? Sắc mặt Phùng Thành hơi thay đổi, sau đó lắc đầu, tại hạ không biết thần tiên phấn mà Ninh Ngân Y đại nhân nói là thứ gì. Phùng quản sự, ngươi keo kiệt quá đấy, công tử của binh bộ chủ sự Thiệu đại nhân đã chính miệng nói cho ta biết, ở đây ngươi có thần tiên phấn. Phùng Thành lắc đầu, Ninh Ngân Y đại nhân chắc là nghe nhầm rồi. Tại hạ hoàn toàn không biết gì về thần tiên phấn. Thật sự không biết. Tại hạ thật sự không biết. Phùng quản sự không biết điều rồi đấy. Xem ra ta phải đưa ngươi về giám sát ti nói chuyện rồi. Sắc mặt Phùng Thành thay đổi. Tại hạ không phạm tội. Ninh Ngân Y đại nhân không có lý do gì để cưỡng ép đưa ta đi. Ninh Ngân Y đại nhân, nói thật, sòng bạc này không phải của một mình tại hạ. Nói thẳng ra, phía trên tại hạ cũng có người. Phùng Thành còn chưa nói hết lời, đã thấy Ninh Thần rút ra một thanh chủy thủ. Phùng Thành cảnh giác lui về phía sau vài bước. Ninh Ngân Y, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, phía trên ta có người, đều là người được hoàng thượng sủng ái. Khuyên ngươi, lần này hắn vẫn chưa nói hết lời, cả người đã ngây ra. Chỉ thấy Ninh Thần dùng chủy thủ rạch vào cánh tay của mình, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Ninh Thần tiến lên một cước, đạp Phùng Thành ngã lăn ra đất, sau đó giẫm một chân lên mặt hắn, lắc lắc máu trên cánh tay, lạnh lùng nói, quản sự sòng bạc tứ phương Phùng Thành hành thích Ngân Y của giám sát ti, hiện đã bị bắt giữ, áp giải về giám sát ti thẩm vấn. Phùng quản sự, ngươi thấy lý do này của ta thế nào? Mặt Phùng Thành bị dẫm đến biến dạng, khó khăn nói, ngươi vu oan. Ninh Thần cười lạnh, nhưng vết thương của ta là thật, cho nên ta nói gì thì là vậy. Nói cho ta biết chuyện thần tiên phấn, nếu không, ta chỉ có thể đưa ngươi về đại lao của giám sát ti uống trà. Nếu thần tiên phấn thật sự là thứ giống như thuốc phiện, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Là người hiện đại, hắn biết rõ sự nguy hại của thứ này. Một khi thứ này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Hơn nữa, có thể khiến một quốc gia đi tới con đường diệt vong. Ninh Thần căm thù thứ này đến tận xương tủy. Kiếp trước, hắn từng tận mắt chứng kiến cảnh sát phòng chống ma túy ngã xuống dưới họng súng của bọn buôn ma túy. Mà sau khi chết ngay cả bia mộ cũng không dám dựng. Sợ bọn buôn ma túy trả thù người nhà của bọn họ. Hiện tại thứ này lại liên quan đến binh bộ chủ sự. Binh bộ đang bí mật chế tạo hỏa pháo. Đây chính là vũ khí bí mật để hắn sang năm Nam Trinh đánh bại Nam Việt. Bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ. Sắc mặt Phùng Thành trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn cứng miệng nói. Ta hoàn toàn không biết gì về thần tiên phấn. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn nhấc chân lên, ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm của Phùng Thành, răng rắc một tiếng, trực tiếp tháo cằm của hắn ra. Phùng Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ninh Thần kiểm tra một lượt, xác định trong miệng hắn không giấu độc, lúc này mới cười lạnh nói, đến giám sát đi, ta bảo đảm ngươi sẽ khai ra. Nói xong, hắn đi tới mở cửa. Lính canh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phùng Thành, lo lắng Ninh Thần xảy ra chuyện, đã xông tới cửa, nhìn thấy Ninh Thần mở cửa đi ra, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tên lính dẫn đầu nhìn thấy vết thương trên cánh tay Ninh Thần, sắc mặt đại biến. Ninh Ngân Y đại nhân, ngài bị thương, Phùng Thành mưu hại ta, đã bị ta khống chế, áp giải hắn về giám sát ti cho ta. Vâng, Ninh Thần đi tới, ánh mắt sắc bén quét qua đám con bạc, nói, có ai từng nghe nói tới thần tiên phấn chưa? Mọi người đều tránh né ánh mắt sắc bén của Ninh Thần. Không ai lên tiếng, Ninh Thần lấy ra một tấm ngân phiếu, nói, chỉ cần ai cung cấp được manh mối, 100 lượng bạc này sẽ thuộc về người đó. Không ít con bạc nhìn chằm chằm vào ngân phiếu trong tay Ninh Thần. Ánh mắt nóng rực, ở sòng bạc, 100 lượng không tính là nhiều. Nhưng con bạc ở đây, không phải ai cũng giàu có. Đối với một số con bạc nhỏ, 100 lượng đã là rất nhiều rồi. Ninh Thần lại nói, Ninh Mỗ nói lời giữ lời. Chỉ cần cung cấp manh mối về thần tiên phấn, 100 lượng này sẽ thuộc về người đó. Ninh Ngân Y đại nhân, thần tiên phấn rốt cuộc là thứ gì? Một con bạc nhịn không được hỏi. Ninh Thần trầm giọng nói, một loại độc, rất dễ nghiện, sau khi hút vào, sẽ có cảm giác lâng lâng như say rượu, nặng thì sẽ phát điên phát cuồng. Nếu hút lâu dài, đầu óc sẽ bị tổn hại, tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể. Không tới mấy năm, không chỉ khiến các ngươi khuynh gia bại sản, mà còn mất mạng, hơn nữa chết rất thảm. Nghe Ninh Thần nói xong, mọi người vậy mà không có phản ứng gì nhiều. Ninh Thần nhíu mày, đúng là một đám con bạc khốn nạn. Không trách có người nói, kẻ nghiện cờ bạc thì không còn là người nữa. Xem ra những người này căn bản không coi trọng mạng sống của mình. Một con bạc gầy gò thỉnh thoảng len lén nhìn Ninh Thần. Muốn nói lại thôi, Ninh Thần bước tới trước mặt hắn, lắc lắc ngân phiếu trong tay. Ngươi có biết gì đúng không? Ánh mắt kẻ đó nhìn chằm chằm vào ngân phiếu trong tay Ninh Thần, nuốt nước miếng nói, mấy hôm trước, tại hạ nhịn không được, nên chạy ra hậu viện đi tiểu tiện, phát hiện có mấy người ăn mặc sang trọng, lén lút vào một căn phòng. Không biết bọn họ có phải đang hút thần tiên phấn mà đại nhân nói hay không? Ninh Thần nói, căn phòng đó ở đâu? Dẫn ta đi. Tên đó nhìn chằm chằm vào ngân phiếu trong tay Ninh Thần. Yên tâm, dẫn ta đến nơi, ngân phiếu này sẽ là của ngươi. Tên đó khom lưng khúm núm, vẻ mặt nịnh nọt, đại nhân mời đi theo tại hạ. Tại hạ sẽ dẫn ngài đi ngay. Ninh Thần đang định đi theo, thì một đám người xông vào sòng bạc, là Phan Ngọc Thành và những người khác. Tất cả mọi người của nha môn đều đến, còn dẫn theo không ít hồng y. Ninh Thần, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thần nói, ta sẽ giải thích với ngươi sau. trước tiên bảo người khống chế nơi này. Lão Phan, các ngươi đi theo ta đến một nơi trước đã. Phan Ngọc Thành gật đầu. Mấy người dưới sự dẫn đường của con bạc kia, đi tới cửa một căn phòng ở hậu viện. Đại nhân, chính là căn phòng này. Cửa phòng đã bị khóa. Ninh Thần tiến lên một cước, đạp cửa xông vào. Trong phòng không có một bóng người. Cả căn phòng được thiết kế giống như một cái giường thông, ngăn cách bởi những chiếc bàn thấp. Ninh Thần ngửi ngửi, trong không khí có một mùi chua thối. Lục soát từng ngóc ngách đều không được bỏ qua, đặc biệt chú ý xem có chỗ nào giống như mật thất hay không. Phùng Kỳ Chính khó hiểu hỏi, Ninh Thần, chúng ta muốn tìm cái gì? Ninh Thần lắc đầu, ta cũng không biết, có thể là một loại bột phấn, cũng có thể là chất sệt. Trước tiên tìm ra tất cả những thứ đáng ngờ đã. Mấy người bắt đầu cẩn thận lục soát. Đây là cái gì vậy? Giấu kỹ thế. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, thấy Trần Sung đang cầm một vật giống như tẩu thuốc. Hắn bước tới, ánh mắt hơi nheo lại. Tìm thấy ở đâu? Dưới gầm bàn, Ninh Thần đi tới, lật úp một chiếc bàn thấp. Quả nhiên dưới gầm bàn có giấu một cái tẩu thuốc. Trần Sung đi tới hỏi, Ninh Thần, đây là tẩu thuốc phải không? Ninh Thần gật đầu, giấu tẩu thuốc kỹ như vậy làm gì? Ninh Thần nhíu mày nói, đây không phải tẩu thuốc bình thường, là tẩu thuốc chuyên dùng để hút thần tiên phấn. Thần tiên phấn là cái quái gì vậy? Phan Ngọc Thành và những người khác cũng tò mò nhìn sang. Ninh Thần kể qua một lượt về tác hại của thần tiên phấn cho mấy người nghe. Khuynh gia bại sản, thê ly tử tán, thậm chí còn có thể diệt quốc. Sắc mặt mấy người đột nhiên thay đổi. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, nghiêm trọng như vậy sao? Ninh Thần vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Phùng Kỳ Chính tò mò nói, thứ này muốn mạng người đấy. Ai đầu óc không bình thường mới đi hút thứ này? Ninh Thần nói, thứ này rất dễ gây nghiện. Mới đầu hút vào sẽ có cảm giác lâng lâng như lên tiên. Nhưng khi nghiện rồi, muốn cai thì đã không cai được nữa rồi. Một khi cơn nghiện bộc phát, sẽ giống như vạn con kiến cắn xé. Đến lúc đó, người nghiện sẽ không còn là người nữa. Bọn họ vì muốn hút một hơi thứ này, sẽ lừa gạt trộm cướp, sẽ giết người cướp của, sẽ bán con bán vợ, chuyện gì cũng dám làm. Cho nên, tuyệt đối không thể để thứ này lan truyền ra ngoài. Một khi lan truyền, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Phan Ngọc Thành và những người khác cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao gật đầu. Ninh Thần nói, tiếp tục lục soát. Mấy người lại bắt đầu tỉ mỉ lục soát. Không lâu sau, Phùng Kỳ Chính phát hiện ra một mật thất được giấu ở phía sau một bức tranh. Mở mật thất ra, hắn ôm ra một cái lọ. Ninh Thần, ngươi mau lại đây xem. Ninh Thần vội vàng chạy tới. Phùng Kỳ Chính mở nắp lọ ra, lập tức lộ vẻ thất vọng. Sao lại là thuốc lá sợi? Ta còn tưởng là thần tiên phấn gì đó mà ngươi nói chứ. Ninh Thần lấy một ít thuốc lá sợi ra xoa xoa. Trên ngón tay dính lại một chút bột phấn màu trắng. Chính là thứ này, thuốc lá sợi được trộn lẫn với thần tiên phấn. Phùng Kỳ Chính vui mừng. Vậy là ta lập công lớn rồi phải không? Ừ, lát nữa thưởng cho ngươi đi giáo phường ti một đêm. Câu lan được không? Cô nương ở giáo phường ti không muốn tiếp ta. Ninh Thần liếc xéo hắn một cái. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi. Ninh Thần, thần tiên phấn này được làm từ cái gì vậy? Ninh Thần lắc đầu. Tạm thời ta cũng không rõ. Nhưng xem ra, hình như là chiết xuất dịch anh túc. Phơi khô rồi chế thành dạng bột. Như vậy chẳng những độc tính mạnh, mà còn dễ dàng mang theo và cất giấu. Nhưng đây đều là suy đoán của ta. Cũng có thể là thứ khác. Chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Tìm ra nguồn gốc, diệt trừ tận gốc. Tìm tiếp đi, xem còn nữa không. Mấy người lại lục soát. Nhưng ngoài bình mà Phùng Kỳ Chính tìm được ra, không còn tìm thấy gì khác. Ninh Thần đi ra ngoài. Tên bạc bịp kia vẫn còn đứng đợi. Ninh Thần đưa ngân phiếu cho hắn, nói, cầm lấy bạc này, về nhà mà sống cho đàng hoàng. Đánh bạc chẳng bao giờ thắng được đâu. Ngươi có giỏi hơn nữa cũng không qua mặt được nhà cái. Chỉ khiến ngươi càng lún càng sâu mà thôi. Tên kia nhận lấy ngân phiếu. Khúm núm nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân xin ghi nhớ. Ninh Thần gật đầu, phất tay cho hắn đi. Hắn biết rõ, lời hắn nói đối phương căn bản không nghe lọt tai. Nếu bạc bịp dễ khuyên bảo như vậy, thì đã chẳng có nhiều người khuynh ra bại sản vì nó rồi. Tác hại của cờ bạc, so với độc dược cũng chẳng kém là bao. Ninh Thần quay đầu nhìn Phan Ngọc Thành, nói, lão Phan, ngươi dẫn người liên quan cùng tang vật về, nhưng số tiền đánh bạc kia thì đừng báo cáo, cũng chẳng làm được chứng cứ gì. Chúng ta cứ giữ lấy là được, ta phải vào cung một chuyến, bẩm báo với Hoàng thượng. Phan Ngọc Thành hiểu ý, gật đầu, cách chương.